Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào nhà bếp tìm điện thoại, không có ở đó, chỉ có thể ở phòng khách, tìm qua một lần cũng không có. Cô lại về phòng mình tìm, vẫn không thấy. Chẳng lẽ lúc đi trên đường bị trộm mất sao? Điện thoại cô không đáng tiền, cũng chỉ hơn 900. Điện thoại bị trộm không tiếc. Điểm quan trọng là có nhiều số điện thoại trong đó, sao người ta liên lạc cho cô được? Đặc biệt là Hồ Đình. Giờ đã hơi muộn, không thể gọi cho sư phụ tìm cách thức liên lạc với Hồ Đình. Quan trọng hơn, cô cũng không nhớ số điện thoại của sư phụ. Bây giờ ở thành phố Khang Lãng, ra ngoài tỉnh rồi, không biết những cửa hàng kinh doanh lưu động có thể làm sim mới cho cô không? Xui xẻo quá, ra ngoài chưa làm được gì ra hồn, điện thoại đã bị mất. Thở dài một cái, còn phải dọn sạch sẽ căn nhà, tránh cái gì cũng làm không xong. Cô rửa bát, dọn dẹp nhà bếp, phòng khách, phòng tắm, đồ tùy thân và quần áo của Lôi Đình Lệ thì để trên giá để đồ. Trì Ngữ Mạc ngại ngùng đến phát ngượng. Trước đây lúc bà ở đây, mấy đồ riêng tư của anh đều là lão thái thái giặt. Ở đây chẳng lẽ cô giặt sao? Cô gãi đầu, cô vào trong lấy cả vạt áo sơ mi ngửi ngửi. Vẫn may, không thối, còn khá thơm. Giặt áo sơ mi của anh trước, sau đó phơi ở sàn phơi bên hiên. Còn đồ lót của anh, vứt đi sao? Cô làm tư thế như vợ không biết, ném hết vào thùng rác. Cùng lắm, mau mau mua mấy cái mới cho anh ta. Quay người ra khỏi nhà tắm, có chút chột dạ. Cô còn nhớ ở huyện Thanh Lương, cái áo lưới mỏng đều là cô mua, bị cô ném vào thùng rác. Anh ta cứ nói là anh ta mua, bắt cô moi ra từ thùng rác giặt lại. Đồ lót này rõ ràng là của anh ta, cô vứt đi, chắc anh ta sẽ giận chứ. Vả lại cho dù cô mua mới, với con mắt cay độc của Lôi Đình Lệ, chắc chắn anh ta vừa nhìn đã phát hiện ra cái nào mặc rồi, cái nào chưa. Cô hít một hơi quay người lại, trợn mắt kéo từ trong thùng rác ra đồ lót màu đen, lượm lên, bỏ vào chậu, đổ lên đó khá nhiều dung dịch tẩy rửa, trực tiếp ngâm. Ngâm 15 phút, cuối cùng cũng rửa sạch, móc lên sàn phơi. Trên tay cứ cảm thấy không thoải mái, nóng ghê gớm, theo quán tính, tắm, giặt đồ xong, đợi dọn dẹp xong nhà tắm, đã là hơn 10 giờ rưỡi rồi. Cô mệt mỏi, chuẩn bị vào phòng ngủ, nghe thấy tiếng điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ kêu lên. Cô nhớ tiếng chuông điện thoại của Lôi Đình Lệ không phải vậy. Tiếng chuông này càng nghe càng giống điện thoại của mình, chẳng lẽ cô để quên điện thoại trong phòng Lôi Đình Lệ sao? Nghĩ lại cũng có thể lắm. Sau khi cô từ phòng ngủ của Lôi Đình Lệ đi ra, liền đi đến nhà bếp làm việc, ở nhà bếp dùng di động xong, không đến phòng ngủ của Lôi Đình Lệ nữa. Ma sai quỷ khiến như vậy, cô đẩy cửa phòng của Lôi Đình Lệ ra. Lôi Đình Lệ đang mở đèn đầu giường, ánh đèn rất tối, mơ hồ nhìn thấy anh ngủ rồi. Mặt đang hướng lên trời, tư thế ngủ rất là bá khí, cánh tay vẫn đặt lên trán theo thói quen. Cô nhẹ tay nhẹ chân đi vào. Di động trên tủ đầu giường hình như là của cô thật. Trong lòng cô vui mừng, sự vui mừng mất đi có lại, di động giúp được cô rất nhiều việc đấy. Cô vừa cầm được di động, eo bị căng lại, Lôi Đình Lệ lôi lên giường. Đừng ồn. Chết tiệt. Trì Ngữ Mạc không nhịn được chửi tục. Nói gì đấy? Khẩu khí Lôi Đình Lệ nhạy bén vài phần. Sống lưng cô cứng đơ, tránh sau lưng đụng phải cơ thể mạnh mẽ mà nóng rực của anh, bình tĩnh lại, giải thích nói. Xin lỗi Lôi Tổng, tôi nghe được tiếng chuông di động, phát hiện di động của tôi để quên trong phòng anh, tôi là qua để lấy di động. Ừ, ngủ với tôi một lát. Giọng anh hơi khàn nói, trong đêm tối lại càng mê hoặc và nguy hiểm. Trì Ngữ Mạc sờn cả gai ốc lên. Ngủ với anh một lát sao? Câu nói này nhiều nghĩa quá, rất dễ dàng khiến người khác suy nghĩ bậy. Tim của cô đập bụp bụp như là đang đánh trống vậy, cự tuyệt nói. Tôi ngủ không ngoan lắm, sợ ảnh hưởng đến anh. Trước đó nói rồi, cô đưa tới tận cửa nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Cô đừng động đậy, ngủ một lát đi. Giọng nói của Lôi Đình Lệ có chút không kiên nhẫn, mang theo ý nghĩa cảnh cáo. Cô làm gì mà đưa tới tận cửa chứ, chỉ là tìm di động thôi mà. Nhưng anh đã nhận định như vậy, cô giải thích thì anh sẽ tin sao? Cô không dám động đậy thật rồi, đợi một lát sau, sau lưng không có chút tiếng động, ngay cả tiếng hít thở nhẹ nhàng cũng không nghe được. Lôi Tổng! Trì Ngữ Mạc gọi nhẹ, không có ai trả lời cô. Cô muốn lén lút đứng dậy. Mới động đậy một chút, eo lại bị bóp chặt hơn. Cô không ngoan. Lôi Đình Lệ trầm giọng nói, ẩn trong đó có chút không vui, hít mùi hương trên cổ cô, lại nặng thêm một chút. Cô là sợ anh rồi đấy. Tôi chỉ là muốn chỉnh lại vị trí một chút, ngủ như thế không dễ chịu, chân của tôi vẫn còn ở dưới đất đấy. Ừ. Lôi Đình Lệ lùi lại, nhường một chỗ cho cô. Cô bây giờ không ngủ cũng phải ngủ. Đây gọi là chuyện gì thế này? Họ đâu phải là tình nhân, càng không phải là vợ chồng, nằm trên một cái giường lớn như vậy gọi là gì đây? Lần trước hồ đồ cũng thôi rồi, nhưng lần này tỉnh táo như vậy. Bệnh ngại ngùng của cô lại tái phát. Nằm bên cạnh Lôi Đình Lệ, lưng đối diện anh. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Lôi Đình Lệ. Trì Ngữ Mặc nhẹ nhàng gọi. Ừ. Anh đáp lại một tiếng. Đây là không ngủ phải không? Cô gọi anh rồi, lại không thể không nói chuyện. Nếu không, Lôi Đình Lệ khẳng định biết là cô đang do thám anh có đang ngủ hay không. Đầu anh hôm nay lại nhức nữa à? Trì Ngữ Mặc nhẹ giọng hỏi. Ừ. Vậy bây giờ tôi xoa bóp giùm anh. Cô ngồi dậy, còn đỡ hơn phải nằm cạnh anh, rất ngại ngùng. Vậy thì xoa bóp đi. Lôi Đình Lệ nói, không có hiện tượng muốn dậy. Cô bê cục đá đẩy lên chân của mình rồi, chỉ có thể quỳ xuống kế bên người Lôi Đình Lệ, dựa vào xoa bóp cho anh. Chỉ pháp rất nhẹ, rất dịu dàng, xoa ra đầu của anh. Lôi Đình Lệ nhìn chằm chằm vào cô. Ánh đèn rất tối, chỉ đủ để anh mơ hồ nhìn thấy mặt cô. Do cô dựa vào, mái tóc cũng xõa cả xuống, lúc có lúc không, từ trên mặt anh thoáng qua, để lại mùi hương thoang thoảng. Cơ thể anh bắt đầu căng cứng lại, nắm lấy cánh tay cô, cản trở động tác của cô. Cứ như thế này, anh sẽ không duy trì được. Trong mắt, do ức chế đến rực lửa, có chút đỏ ửng, trầm giọng nói. Được rồi, ngủ đi, trễ rồi. À, cô nhẹ nhàng nằm xuống, vẫn là lưng đối diện anh, lúc đầu tưởng rằng ngủ không được, bất giác liền ngủ thiếp đi, còn một hơi ngủ tới sáng. Cô ưỡn eo ra, mở to mắt, lọt vào mắt chính là tay của Lôi Đình Lệ. Đầu của cô không ngờ đang nằm trên cánh tay của anh, trong lòng kinh ngạc ngoảnh lại nhìn anh. Anh thâm sâu nhìn vào cô, không biết là vừa bị cô làm ồn thức dậy hay là đã tỉnh được một lát rồi. Chỉ nghe thấy anh nhẹ giọng nói, tê tay. À, tôi xin lỗi, xin lỗi. Trì Ngữ Mặc nằm trên giường, xoa bóp cánh tay cho anh, đau khổ nói. Tôi nói rồi, tôi ngủ không tốt lắm. Cô tối qua làm sao lại đến phòng ngủ của tôi? Lôi Đình Lệ hỏi. Tôi á, di động để quên trong phòng anh. Trì Ngữ Mặc giải thích. Lôi Đình Lệ khựng lại. Ừ, là tôi lấy vào đây, hôm qua cô để trên hồ nước. Nếu như di động đụng phải nước, lúc sạc pin sẽ chập điện. Sau khi chập điện, sẽ tạo thành pin phát nhiệt, rất dễ dẫn đến cháy nổ, cô có biết không? À, tôi quên, tôi xin lỗi, sau này tôi sẽ chú ý. Vậy Lôi Tổng, anh ngủ thêm đi, tôi ra ngoài làm đồ ăn sáng cho anh. Trì Ngữ Mặc một hơi ngồi dậy. Tôi cũng phải thức dậy, buổi sáng chạy bộ tốt cho cơ thể. Lôi Đình Lệ nói. Trì Ngữ Mặc gật đầu, ra hiệu đồng ý, ủng hộ về mặt tinh thần. Có khoảng thời gian để chạy bộ, cô thả ngủ thêm một lát trên giường. Cô đi đến nhà vệ sinh phòng cô đánh răng rửa mặt, làm đồ ăn sáng. Bữa sáng hôm qua cô đã nghĩ ra rồi. Cháo gà dùng canh gà nấu cháo, lấy thịt gà để lại trước đó, cắt thành từng mảnh nhỏ, bỏ vào trong cháo cùng nhau nấu. Lúc nấu, cô lại chiên thêm 2 cái trứng ốp la. Đợi đến lúc canh gà sắp nấu xong, đem cải xanh đã chuẩn bị sẵn làm bữa sáng, lặt lấy lá, cắt thành vụn, bỏ vào trong canh gà. Thử một miếng rất là ngon. Cô sau này có tố chất làm đầu bếp nhỏ, nói không chừng sau khi về còn có thể chinh phục lão thái thái, nghĩ đến đã vui rồi. Lôi Đình Lệ đang chạy bộ ở công viên, ánh nhìn vô tình nhìn sang căn phòng của anh, dừng bước chân lại. Anh không nghĩ đến cô tối hôm qua đã giặt hết quần áo của anh, còn treo hết lên lan can phòng cô, treo cùng với quần áo của cô. Theo gió thoảng qua, quần áo với quần áo dựa chặt vào nhau như là một gia đình vậy. Trong lòng anh có rung động, lấy di động ra, nhắm chuẩn, chụp lấy một tấm hình, gửi lên trên Weibo. Trì Ngữ Mặc cơ bản đã làm xong đồ ăn sáng, đang quét dọn phòng ngủ của anh. Tiếng điện thoại reng lên, cô thấy là Lâm Miễu nhấc máy. Tiểu Mặc, cậu bây giờ đang ở đâu vậy? Lâm Miễu nôn nóng hỏi, còn có một chút hưng phấn. Đang đi công tác, sao vậy? Trì Ngữ Mặc khó hiểu. Cậu bây giờ nổi tiếng rồi, biết không? Ồ, không biết, tớ đâu phải là tôm, làm sao mà hot được? Trì Ngữ Mặc không hiểu gì cả. Hôm nay, Lôi Đình Lệ đột nhiên cập nhật một tấm hình lên Weibo. Tấm hình đó là quần áo của đàn ông và phụ nữ dựa vào nhau. Đây chẳng phải nghĩa là anh ta đang sống chung với một người phụ nữ sao? Mấu chốt là còn có người biết chuyện nói. Người phụ nữ sống chung ấy là cậu, Trì Ngữ Mặc. Trì Ngữ Mặc nghe xong tê cả da đầu, tiếng chuông báo trong lòng vang lên. Cậu đợi chút. Cô lập tức mở Weibo ra ngay, nhìn thấy tấm hình mới cập nhật của Lôi Đình Lệ. Chết tiệt, là quần áo của cô thật. Tấm hình được chụp là cái lan can hiện tại cô đang đứng. Lôi Đình Lệ, anh đến đây, tôi đảm bảo không đánh chết anh. Phần 6 bộ truyện Vợ Yêu của Đại Tổng Tài tới đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích và muốn nghe thêm phần tiếp theo, đừng quên bấm like và subscribe cho kênh Top Truyện Hay Nghe Mê Say nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một ngày may mắn và vui vẻ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net